Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Felicity Smoke, Harley Quinn tuy nhiên bi thương nghịch lưu thành sông, Tô Thánh lại lái Batmobile chơi quên cả trời đất, Gotham tuy nhiên bị phong tỏa, duy nhất thông tới ngoại giới cầu nối hẳn là còn chưa thu được tin tức, chưa kịp giải tỏa, nhưng... Ta biết bay à, Tô Thánh lái Batmobile cố ý từ cầu trên không phi hành. Những cái kia trấn thủ cầu binh sĩ tận trung cương vị công tác thực hiện tuyệt không cho bất cứ người nào rời đi Gotham nhiệm vụ ở phía dưới điên cuồng nổ súng. Không thể không nói cái này Batmobile chất lượng không tệ. Đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp. Hắn lái Batmobile một hồi bay thành S hình. Một hồi bay thành B hình tiến hành đánh trả, cũng không biết phía dưới những thứ ngu xuẩn kia có thể hay không nhìn hiểu. Vượt qua cầu nối, rời đi Gotham, Tô Thánh lúc này mới để Batmobile rơi xuống đất, từ chế độ máy bay tiến vào đua xe hình thức, nổ ầm phát động tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất nói cho trước mặt xe coi như ở cách xa ta cũng muốn đụng ngươi một dạng. Dọa đến trên đường cái xe căn bản không dành thưởng thức Batmobile khốc huyễn nhau nhau tránh ra. Chẳng có mục đích không biết mở bao lâu Tô Thánh lúc này mới dừng lại. Quả nhiên là xe tốt phí dầu. Hảo nữ phí hàn a. Batmobile, đã hết dầu. Tô Thánh nhìn về phía trên xe bản đồ hướng dẫn phát hiện đã cách Starling City không xa. Starling City. Còn không có đổi tên gọi Star City sao? Tất nhiên như vậy, vậy thì đi xem một chút nón xanh hiệp. Green Arrow, không đúng, Green Arrow, được rồi, vẫn là nón xanh hiệp. Green Arrow, gọi thuận miệng một điểm. Tô Thánh hạ xuống nhìn chung quanh, lùm cây dày đặc chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Đi thôi, Tô Thánh nhận định phương hướng đi thẳng. Về phần nói Batmobile. Không dầu xe chính là một đống sắt vụn, xem như phương tiện giao thông nó đã hoàn thành sứ mạng của mình. Cho nên ai ưa thích ai lấy đi, chỉ cần không sợ Batman tìm tới cửa là được rồi. Giống như tản bộ đồng dạng, Tô Thánh chậm rãi đi về phía trước. Một chiếc, lại một chiếc, trên đường đi tuy nhiên ngẫu nhiên có xe đi qua nhưng không có một chiếc giảm tốc độ dừng lại. Mãi cho đến hiền lành người hảo tâm xuất hiện, một chiếc màu nâu xe con từ Tô Thánh bên người lái đi ở phía trước dừng lại. Sau đó chậm rãi chuyển xe đứng tại bên cạnh hắn, cửa sổ xe quay xuống, đập vào mi mắt là một đầu xõa vai tóc vàng. Đây là một cái đeo mắt kiếng gọng đen nữ sinh, nhìn ăn mặc cùng khí chất, hẳn là một cái nữ học sinh. Cái kia, ngươi cần nhờ xe sao? Nàng hơi có vẻ cục xúc hỏi. Đương nhiên, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Còn không có vào Starling City trước hết gặp kinh hỉ a. Sau khi lên xe Tô Thánh hướng nàng nói tiếng tạ ơn. Không cần khách khí, nàng đẩy khung kính có chút ngốc đầu ngốc não trả lời. Luống cuống tay chân một lần nữa phát động xe tiếp tục lên đường. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hai tay nắm chặt tay lái, Tô Thánh nhìn xem nàng cười nói, ngươi rất khẩn trương sao? Không, không có a, ta chỉ là không quá am hiểu cùng người tiếp xúc. Nàng trả lời, vậy ngươi còn để cho ta nhờ xe? Ta xem ngươi giống như không phải người xấu. Hơn nữa ta cũng không trở qua người cho nên liền muốn thử xem. Ngươi không cần lo lắng. Ta tuy nhiên mới vừa lấy được bằng lái không bao lâu nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Một mình ngươi đeo túi sách là muốn du lịch sao? Đi Starling City du lịch thế nhưng là cái hỏng bét lựa chọn. Thật xin lỗi, ý tứ của ta đó là chỗ này không có gì tốt chơi địa phương. Coi như muốn tìm công việc nơi này cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Bất quá ta yêu cầu không cao. Quyền tập đoàn đãi ngộ lại không sai. Chấm ngoặc kép, ba lạp lốp bốp, nàng ngữ tốc dần dần tăng tốc lời nói liền cùng như pháo liên châu. Lẩm bẩm phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nói lấy thanh âm càng ngày càng nhỏ, Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Thánh lộ ra một cái nét cười lúng túng. Nàng biết mình mau bệnh, tư duy quá nhảy vọt. Cùng người nói chuyện trời đất thời điểm nói lấy liền sẽ trở thành nói một mình. Xin lỗi à, cái kia, ta gọi Felicity Smoke, ngươi đây, Tô Thánh, ngươi là Hoa Hạ người hay là Hàn Quốc người? Khẳng định không phải Nhật Bản người, bởi vì Nhật Bản người danh tự đều tương đối dài. Chấm ngoặc kép, Felicity tư duy lại nhún nhảy. Ngươi đã nói Oliver Queen à? Tô Thánh bỗng nhiên mở miệng. Felicity ngẩn người nói, đương nhiên nghe qua, nổi danh Hoa Hoa công tử nha. Nghe nói nửa năm trước cùng hắn phụ thân cưỡi kim bài Queen Hào ra biển tao ngộ tai nạn trên biển. Kết quả, chấm ngoặc kép, nàng tràn đầy phấn khởi đang định bắt quái lại phát hiện Tô Thánh căn bản không có lại nghe. Tai nạn trên biển phát sinh ở nửa năm trước. Nói như vậy, Oliver Queen hiện tại hẳn là ở luyện mục đảo. Coi như đi Starling City cũng không gặp được lục đến trong xương cốt lại thích đến chỗ loạn xà. Green Arrow, tuy nhiên rất nhiều siêu anh hùng đều là ngươi lục ta. Ta lục ngươi, mọi người lẫn nhau lục. Dù sao muốn sinh hoạt không có trở ngại trên đầu phải có điểm lục nha. Nhưng thật đúng là không mấy cái giống Green Arrow như vậy lục. Trong thời gian ngắn không gặp được Green Arrow, Tô Thánh không khỏi có chút thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.